Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Kiếm Khách, Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Nam Chiêm Đạo Thống. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành và Kim Ô đã xông vào trận thứ 6, đây là trận của thi pháp ấn của Linh Xảo Tông. Hai người đang chém giết ở trong đó nhưng có vẻ là bị ép xuống thế hạ phong. Cùng lúc này thì Nam Cương Quỷ Quốc, Tiểu Quỷ Vương và Hàn gia Tây Mạc bất ngờ chạy tới. Mấy cô bé gọi là có chút tình cảm với Phương Hành cũng định xông lên núi nhưng bị Lệ Hồng Y cản lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Nhận ra hai người này, nhất thời mọi người đều cúi đầu mở miệng bàn tán. Rốt cuộc đã tới, mặc dù không sớm nhưng cũng không tính là muộn. Nét mặt của Lệ Hồng Y cũng hiện ra nụ cười, sau đó lắc đầu thấp giọng tự nói. Nếu đang ngồi không yên, vậy thì đơn giản là điên một lần. Trước đây ta chỉ tin là tính trước làm sau, nhưng từ việc 4 năm cụp đuôi để đối nhân xử thế, nói chuyện cũng cần phải giấu tài để thực hiện đại kế. Đại kế đâu không thấy, mỗi người lại trở thành loại người nhu nhược chờ người khác tha cho mình một mạng, chờ có người đứng ra giải quyết khốn cục cho mình, chờ mình được ngồi mát ăn bát vàng. Không bằng đơn giản là liều một phen để giải quyết căm hận. Lúc này nói đến cuối cùng, đáy mắt nàng hiện lên vẻ dứt khoát, cánh tay đang đè bả vai của Sở Từ và Ứng Xảo Xảo thản nhiên nói. Hai người các người lui đi, tu vi có mạnh có yếu, bối phận cũng có cao có thấp. Đợi khi bọn kim đan chúng ta chống đỡ hết nổi thì sẽ do các người tới. Sở Từ và Ứng Xảo Xảo có chút kinh ngạc ngơ ngác nhìn nàng. Lệ Hồng Y khóe miệng mím môi, lạnh giọng cười nói đột nhiên thét to. Dứt khoát gia nhập vào trong mây như một con chim thần vỗ cánh bay vào cửu thiên. Một tiếng hét to này nhất thời dẫn tới vô số ánh mắt chú ý, nhưng còn chưa có người lên tiếng quát hỏi, chợt nghe xa xa trên không trung có tiếng kêu khác vang lên, sau đó là tiếng thứ ba, thứ tư, thứ năm. Để cho tu sĩ thần châu khiếp sợ là có một vài tiếng kêu rõ ràng vang lên từ bên cạnh mình. Xa xa trên không thình lình có nhiều đóa đằng vân, pháp bảo, dị thú, kim sa, ngọc liễn, ùng ằng bắn thẳng tới đây. Tuổi tác cũng không lớn, từng người vẻ mặt đều lạnh lùng nghiêm nghị, khuôn mặt thì sơ xác tiêu điều. Ngoài trừ bọn họ ra còn có một vài tu sĩ ẩn nấp chung quanh đám tu sĩ thần châu quan chiến nhảy ra, không nói lời nào, đi tới chỗ tu sĩ Nam Chiêm, ánh mắt phức tạp nhìn lên trên núi. Một đám tu sĩ thần châu cau mày đứng đó bàng quan quan sát, có vài người còn nhận ra đồng môn của bọn họ trong số đó đều là xuất thân Nam Chiêm, trước đó nhát gan như chuột, nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Nhưng vào lúc này lại không biết lấy dũng khí từ đâu mà bỗng nhiên nhảy ra ngoài đứng cùng với tu sĩ Nam Chiêm. Trên người có một loại khí phách mà trước đây chưa từng thấy trên người tu sĩ Nam Chiêm. Chúng tu Nam Chiêm vẻ mặt khiếp sợ, xen lẫn mừng rỡ như điên. Thái tử Quỷ Quốc Nam Cương, thiên kiêu của Tây Mạc Hàn Anh tới rồi sao? Phía sau còn có ba vị tiên tử của đa tình đạo cũng tới. Nam Cương Sư Hổ Sơn, Tiểu Lang Vương, U Di Cuồng cũng tới. Phía sau là vương gia nữ Vương Quỳnh đứng đầu tứ kiệt Tây Mạc đó sau. Trong chốc lát chư tù Nam Chiêm không ngừng kích động, gào to. Vốn dĩ là chúng đệ tử Nam Chiêm tụ tập ở chân núi Phong Thiện Sơn lác đác chỉ hơn 10 người. Đa phần đều đã bái nhập vào tông môn Bắc Vực. Những người khác thì phân bố làm đệ tử của một vài vực khác ở Thần Châu. Lệ Hùng Y trước mặt dù nói đã truyền tin, nhưng nhận được thư chạy tới cũng chỉ có Ứng Xảo Xảo, Sở Từ, Hầu Quỷ Môn, lác đác mấy người. Những người còn lại đều không thấy tăm hơi, tựa như trước đó đánh một trận với Khổ Hải, Vân Gia vậy. Đa số mọi người đều chọn thở ơ lạnh nhạt, thà rằng rụt đầu rụt cổ tự bảo vệ mình cũng không muốn rước họa vào thân. Nhưng vào lúc này sau khi Phương Hành vào trận, xông vào đại trận thứ 6, trận chém giết thảm liệt, đột nhiên có rất nhiều tuấn kiệt của Nam Chiêm hiện thân. Trong số bọn họ có người khó khăn lắm mới tới được vào lúc này, lại cũng có một số người thình lình trốn trong chúng tu thần châu ở bốn phía, ánh mắt lạnh lùng bàng quan quan sát. Cho tới khi Phương Hành ở trong trận đánh mãi không xong mới xóa bỏ lớp ngụy trang chân chính hiện thân. Nhất thời số lượng tu sĩ Nam Chiêm đột nhiên tăng mạnh, chừng 4-50 người, khí thế cũng không giống trước đây. Thái tử Quỷ Quốc cũng đi tới chân núi, đè mây xuống, ánh mắt đảo qua, liền thấy Lệ Hồng Y mặt lạnh như xương nhìn về phía gã, liền nhếch miệng cười nói: "Tỷ, ta cũng không lười biếng, nhận được thư ngươi chuyển tin ta đã lập tức chạy tới đây rồi. Chỉ có điều từ Bồng Lai tới Phong Thiện Sơn khoảng cách không gần, hơn nữa ta còn phải trộm mệnh đăng của ta nữa, cho nên ngươi cũng đừng có trách ta." Một câu còn chưa nói xong, Lệ Hồng Y đã trực tiếp đập quyền trượng khô lâu về phía gã, sau đó ánh mắt quét nhìn về phía chúng tu. Ta biết các người, có rất nhiều người đã tới từ sớm, chỉ là lúc này mới hiện thân mà thôi. Lệ Hồng Y ta không muốn nói nhảm nhiều. Nếu Nam Chiêm có thể lập đạo, chúng ta sẽ có chút hy vọng sống. Nếu không lập đạo thì cho dù có thể sống sót, vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh. Năm vị tiền bối của Đại Tuyết Sơn vì chuyện lập đạo cho chúng ta mà đã đánh cược cả tính mạng. Hiện tại Phương Hành, Phương Sư Đệ lại xông qua 10 trận. Ta biết đại đa số trong chúng ta đều bởi vì mệnh đăng mà khó khăn, không có cách nào xuất thủ. Nhưng cũng biết có người không phải là như vậy. Nếu như người nào có gan thì theo ta lên núi tương trợ. Nàng không nói nhiều lời, ánh mắt liếc qua chúng tu một lượt rồi trực tiếp chuyển thân đi lên Phong Thiện Sơn. Đệ tử Âm Linh Đạo, ngươi thực sự cho rằng lão thân không dám giết ngươi sao? Đạo chủ Âm Linh Đạo, Bắc Tam Đạo nhìn thấy một màn này đã sớm sốt ruột, chỉ là nể mặt mũi của Long Quân cho nên cố nhẫn nại mà thôi. Bây giờ nhìn thấy đệ tử Âm Linh Đạo Lệ Hồng Y lại đang kích động chúng tu, thậm chí bản thân nàng ta còn dựng định xông lên Phong Thiện Sơn, thì nhất thời sắc mặt tức giận quát lên một tiếng chói tai. Pháp tướng xuất khiếu lành lạnh ngăn ở trước người nàng, sát khí tỏa ra bốn phía, tựa như lúc nào cũng có thể hạ sát thủ. Mà trông thấy vị đạo chủ này, sắc mặt Lệ Hồng Y thở ơ, chậm rãi lấy ra một chiếc mệnh đăng, thấp giọng nói: "Đạo chủ thứ tội, lần trước đệ tử đi yêu địa bởi vì phá hủy thứ mà sư tôn cho, bị sư tôn trách phạt đã trục xuất khỏi Âm Linh Đạo, mệnh đăng cũng đã trả lại cho đệ tử, cho nên hiện tại đệ tử và Thần Châu và Âm Linh Đạo không có chút quan hệ nào, chỉ là một tán tu của Nam Chiêm mà thôi." "Ngươi..." Đạo chủ của Âm Linh Đạo thấy mệnh đăng trong tay nàng thì hơi kinh ngạc, liền suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện trong này, trong chốc lát lửa giận bắt đầu cháy rừng rực trong lòng. Không ngờ là Minh Sư Thúc lại cưng chiều ngươi như thế. Dưới ánh mắt của vô số tu sĩ ở chung quanh, bà ta càng lúc càng phẫn nộ, bỗng nhiên giơ tay lên muốn đánh xuống một trường. "Tiểu Nhi, ngươi dỗ ngon dỗ ngọt Minh Sư Thúc trả lại mệnh đăng cho ngươi, để đạo chủ ta ở chỗ nào? Âm Linh Đạo của ta há là nơi ngươi muốn vào thì vào, muốn đi thì đi. Nếu đã phá hủy thì lấy lại vào tay là được." Nói rồi tức giận đằng đằng đánh ra một trường, muốn phủ đầu đập về phía Lệ Hồng Y. Còn Lệ Hồng Y đối mặt với một trường này, sợi tóc bị kình phong thổi bay tán loạn, nét mặt phát ra lãnh ý nhưng không né tránh. Còn một đám đệ tử Nam Chiêm nhìn thấy một màn này thì đều kinh hãi. Chỉ là tu vi của đạo chủ Âm Linh Đạo cao thâm, không ai ngăn nổi một trường này. Trong chúng tu lại chỉ có một đệ đệ của Hồng Y đang bất mãn móc mũi, dường như không hoàn toàn lo lắng. "Người dám!" Khi một trường này khó khăn lắm mới hạ xuống thì trong mệnh đăng của Lệ Hồng Y có một luồng thần niệm chấn động. Một tiếng ầm vang, luồng thần niệm kia nhanh chóng hiển hóa, bỗng nhiên biến thành dáng vẻ của một lão giả cả người thon gầy, hai mắt lạnh lạnh âm u nhìn thẳng về phía đạo chủ Âm Linh Đạo. Dù chưa xuất thủ nhưng uy thế đáng sợ lại bao phủ phương viên trăm dặm. Đạo chủ Âm Linh Đạo nhìn thấy dáng vẻ lão giả đó, ánh mắt đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, trong giây lát thu trưởng lùi ra 10 trượng. "Minh Sư Thúc, người này thân là đệ tử Âm Linh Đạo ta, lại muốn giúp địch, ta sao có thể?" "Cầm mõm!" Lão giả kia quét lên chói tai, làm cho đạo chủ Âm Linh Đạo hoảng sợ tới mức không nói nên lời. Mà người vừa nói chuyện với đạo chủ Âm Linh Đạo, ánh mắt lại nhìn về phía Lệ Hồng Y, trầm ngâm nói: "Nàng là đồ đệ mà lão phu chọn chúng. Trước đó thu nhập nàng vào môn phái là quyết định của lão phu, mà nay trục xuất nàng khỏi sư môn cũng là quyết định của lão phu, không cần ngươi phải tới lắm mồm. Hiện tại lão phu đã trả lại mệnh đăng cho nàng, nàng sẽ không có chút quan hệ nào với Âm Linh Đạo ta nữa. Ngươi còn dựa vào danh nghĩa của Âm Linh Đạo để xuất thủ làm tổn thương nàng, không phải là đang thể hiện Âm Linh Đạo ta quá bá đạo hay sao?" "Ta..." Ánh mắt của đạo chủ Âm Linh Đạo phẫn nộ nhưng lại không biết trả lời thế nào, vô cùng hận. Mà lão giả Minh Đạo Nhân kia cuối cùng nhìn Lệ Hồng Y, ánh mắt có chút thất lạc, một luồng thần niệm đánh vào trong lòng của Lệ Hồng Y. "Đổ Nhi, 10 ngày trước ngươi cầu xin ta trả lại mệnh đăng, lão phu liền biết suy nghĩ của ngươi rồi. Lúc đó liền nói cho ngươi biết, tốt nhất không nên làm cho sự tình đi tới bước này. Nhưng chung quy mệnh đăng này chính là ngươi lấy ra, chuyện khó có còn đường sống quay về." Lệ Hồng Y bỗng nhiên quỳ trên đất, viền mắt đỏ lên: "Sư tôn tha thứ cho, Đổ Nhi không thể làm đệ tử của ngài nữa." Minh Đạo Nhân cười ha hả: "Người tu pháp của lão phu, tham gia vào đạo của lão phu, chuyện này không liên quan gì tới việc ngươi có ở trong Âm Linh Đạo hay không, không liên quan gì tới việc có gọi ta một tiếng sư tôn hay không. Ngươi đã có quyết định của ngươi, lão phu sẽ không nói gì thêm. Đi làm việc của ngươi đi, từ nay về sau ta không cách nào bảo vệ cho ngươi được nữa, nhưng hy vọng là ngươi sớm chứng được đại đạo." "Đà tạ sư tôn." Lệ Hồng Y lần nữa bái xuống, đầu chạm xuống đất, sau hồi lâu nàng mới đứng lên. Lúc này huyễn ảnh của Minh Đạo Nhân đã biến mất, đạo chủ Âm Linh Đạo sắc mặt khó coi tránh qua một bên, còn trên mặt Lệ Hồng Y thì lộ ra lãnh ý, vung trưởng đánh nát mệnh đăng, sau đó cao giọng hét lớn: "Lệ Hồng Y của Nam Chiêm, lên núi xông quan!" Đạo chủ âm linh đạo tức thật cắn răng, sát khí quanh người lưu động. Đạo chủ thuần dương đạo sắc mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, người có thể lên núi. Ông ta ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua chúng đệ tử Nam Chiêm, nhíu mày nói, chuyện sông trận Phong Thiện Sơn xưa nay không lấy nhân số làm trọng. Đám tiểu bối Nam Chiêm các ngươi, nếu cứ can đảm thì tất cả lên núi. Chỉ là đại trận vô tình, nhân duyên sớm định. Trong quá trình sông trận, nếu có việc sinh tử khó liệu thì cũng đừng trách lão phu không sớm nhắc nhở. Sinh tử họa phúc tự mình đi mà cân nhắc. Sau khi nói xong, ánh mắt ông ta khép hở không nhiều lời nữa. Một đám tiểu bối Nam Chiêm thì nhìn nhau, từ trong lời nói của ông ta nghe ra được cảm giác nguy cơ rất nặng. Dù sao ta cũng đã chuẩn bị xong trận rồi, mệnh đăng cũng đã sớm trộm về. Thái tử Quỳ Quốc Lệ Anh cười ha ha, quay đầu sang nhìn nam tử cưỡi thiên mã. Bà lão nhị, người... Nam tử cưỡi thiên mã cầm trường thương không nói lời nào, ánh mắt nhìn lên trận thứ sáu, bỗng nhiên ghìm cương ngựa rồi xông thẳng lên núi. Ai ra, cái đại gia nhà ngươi, bàn thái tử nói chuyện với người đó. Quỷ oa tử căng thẳng điều khiển quỷ vân đuổi theo. Ở trận thứ nhất, hai người đuổi kịp Lệ Hồng Y, nhất thời bà đạo thân ảnh vô cùng nhanh chóng xông lên núi. Trong 10 trận Phong Thiện Sơn thì 5 trận đầu tiên đã bị Phương Hành phá được, thậm chí còn giết sạch sành sanh, bỗng nhiên không có ai ngăn cản được họ nữa. Từng trận xuyên qua như khói, như tia chớp xông về phía trận thứ 6, còn một đám tu sĩ Nam Chiêm có mặt quanh đó thì vẻ mặt do dự bất định. Trong lòng họ đều bị một cảm giác quỷ dị bao phủ, trong chốc lát lại không có ai đi theo về phía trước. Lúc này xông qua 10 trận Song Thiện Phong đã khác với lần đấu pháp ở Khổ Hải Vân Đài. Không chỉ nguy hiểm tăng cao mà còn phải trả giá rất lớn. Đạo chủ Thuần Dương Đạo tuy không nói nặng còn cho phép bọn họ lên núi, nhưng rõ ràng có một ý tứ là chư tu chỉ cần ra tay thì sẽ phải bỏ qua tất cả những thứ đang có ở đạo môn Thần Châu, thậm chí phải đánh cược cả tính mạng của người thân mà chỉ kiếm được một cơ duyên thôi. Đối mặt với lần đánh cược này, không phải tất cả mọi người đều có thể ngoan lệ hạ quyết tâm như Lệ Hồng Y. Ba tỷ muội chúng ta tới Thần Châu căn bản không có danh môn, bằng lòng thu nhận sử dụng, không thể làm gì khác hơn là gia nhập Hư Thần Giáo để cung phụng, dốc sức cho Hư Thần Giáo, đổi lấy linh đan công quyết. Thoát ly Hư Thần Giáo cũng đơn giản, chỉ cần trả lại lệnh bài là được. Lúc này xông trận, thủ đồ chân truyền của Đa Tỉnh Đạo, Hồng Nhan không rơi phía sau người khác, hai vị sư muội. Tu vi của các ngươi chưa phá kim đan thì ở đây quan chiến đi, một mình ta lên núi là đủ. Có người đánh vỡ sự yên lặng, trong số ba yêu tinh của Đa Tỉnh Đạo, Hồng Nhan tuổi tác lớn nhất khẽ cười một tiếng, lấy lệnh bài của Hư Thần Giáo ra để xuống đất, thân hình như cơn gió lốc liên tục đạp nhẹ lên Phong Thiện Sơn. Còn hai vị tiểu yêu tinh thì quỳ dưới đất, cúi đầu tụng bạc mệnh kinh của Đa Tỉnh Đạo để tiễn đưa đại sư tỷ và cũng cầu phúc cho tiểu ma đầu trên núi. U Di cuồng ta tới Thần Châu chỉ là một tán tu, tính mệnh của người thân đã dớm so mình không do người. Tới một thì giết một thôi. Một tiếng quát to vang lên, một nam tử cường tráng người khoác lang bào kêu to một tiếng cũng xông lên núi. Trước đây trận chiến Vân Đài Lệ Hồng Y đã hứa hẹn với ta, ta chưa từng để ý tới. Nhưng mà chuyện Nam Chiêm lập đạo hơi lớn, không liên quan gì tới người khác, chỉ liên quan tới bản thân ta. Nếu lần này có thể thành công lập đạo, phàm là người lên núi sông trận đều sẽ là thần tử chân truyền. Nữ nhân vương gia Tây Mạc Nam Chiêm ta không muốn là người đứng hàng dưới. Vì cái danh thần tử này, địa vị đạo thống của ta, ta cũng muốn chiếm một vị trí. Tu sĩ Nam Chiêm Vương Quỳnh, sông trận. Một giọng nói yếu ớt vang lên, cũng là một nữ tử mặc hoàng sam cưỡi một con sư tử quái dị. Đương nhiên đó là tu sĩ Nam Chiêm, người đứng đầu của Tứ Mạc. Tứ Kiệt Tây Mạc, bài danh còn cao hơn hẳn anh, tên là Vương Quỳnh. Nàng không kêu không vội, trước tiên nói mấy câu, sau đó ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng tu. Lúc này hai cánh tay mới giãn ra, lấy ra pháp khí thành danh của mình là Phong Hỏa Song Luân ra. Một thân lệ khí bùng nổ như sấm sông lên núi. Tu sĩ Nam Chiêm Lệ Hồng Y tới đây sông quan, tu sĩ Nam Chiêm Hàn Anh tới sông quan, tu sĩ Nam Chiêm Quỷ Thái Tử tới sông quan, tu sĩ Nam Chiêm Đa Tỉnh Hồng Nhan tới sông quan, tu sĩ Nam Chiêm U Di Cuồng tới sông quan, tu sĩ Nam Chiêm Vương Quỳnh tới sông quan. Trên đỉnh núi thỉnh thoảng vang lên những tiếng hét lành lạnh, thân ảnh của chư đạo hào tình vạn trượng chạy về phía trận thứ 6. Trước sau, chừng đâu đó là 18 người. Tiểu ma đầu, người đã xông qua 5 trận, linh lực vốn đã khô kiệt, không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi. Bây giờ vào trận thứ 6 lại bị đại lực trận áp đè xuống, ác đấu với đệ tử Linh Xảo Tông ta, còn phải vận chuyển mộc pháp để chữa thương. Bản tọa cũng không tin ngươi có linh lực mạnh như vậy. Hai vị sư huynh thay ta xuất thủ ngăn cản đường đi của hắn. Bản tọa muốn đích thân chảm đầu hắn. Chém giết được một lúc, cả người Phương Hành toàn là máu, thân pháp cũng không còn linh hoạt như trước. Thoạt nhìn thì dường như linh lực đã tiêu hao rất nhiều. Tới lúc này rốt cuộc thi pháp ấn cũng không kiểm chế được nữa, quát to một tiếng, thân hình đột nhiên nhào ra. Hai vị phong chủ khác của Linh Sảo Tông thấy thế liếc nhau, cùng hét lớn để phân ra hai bên trái phải, chặn lối đi của Phương Hành. Tiểu thổ phỉ, ngươi thực sự không còn chiêu gì nữa sao? Đại Kim Mô vẫy cánh đẩy ra một cơn gió, kinh hoàng quay đầu đặt câu hỏi. Nó có thể nói là tràn đầy lòng tin đối với Phương Hành, nếu không như vậy thì sẽ không đại nghĩa lẫm nhiên cùng theo vào trận. Bắt đầu từ trận thứ nhất, nó quả thực đã phát hiện, cho dù tình thế ác liệt thế nào, Phương Hành luôn có phương pháp ứng phó. Dù sao nhiều năm đi cướp bóc khắp nơi như thế, bảo bối ẩn giấu trong người là không ít. Duy chỉ tới trận này, Phương Hành vẫn luôn di chuyển né tránh, dường như không có đối sách nào kỳ lạ cả. Sống tới bây giờ, hoàn toàn là dựa vào đôi cánh thịt của nó tấn công, mạnh mẽ đánh tan gió bão, không thể tránh được. Phương Hành vẫn chưa từng thấy xuất thủ bao giờ. Lại thấy lúc này ba đại chủ phong đã chính thức ra tay, không khỏi khiến nó cảm thấy không nắm chắc. Hắc hắc, tiểu gia ta vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề. Nhìn thấy ba đại chủ phong xuất thủ, thân hình của Phương Hành cũng đột nhiên ngừng lại giữa không trung, cười lạnh nói. Đại Kim Mô nghe vậy thì ngẩn ngơ, suy nghĩ cái gì? Phương Hành cười ha hả một tiếng, trong mắt lóe lên lệ sắc. Một cái đại phong kỳ này, ta nhất định phải có được. Sau khi dứt lời liền vẫy tay để Đại Kim Mô lui sang một bên, hắn vẫn luôn né tránh bốn phía thì thình lình lúc này bay thẳng tới chỗ thi pháp ấn. Đối mặt với gió bão gào thét đầy trời, hắn lại hoàn toàn không hề có nửa phần muốn né tránh mà đón đầu đụng thẳng vào. Muốn liều mạng rồi sao? Thi pháp ấn thấy vậy cười to, đại phong kỳ trong tay lay động, ước chừng có hơn 10 luồng cuồng phong xuất hiện, tập kích về phía Phương Hành. Sơn pháp, phong thiện định chân thân. Vào giờ khắc này trong mắt Phương Hành lóe lên hàn quang, bàn tay bất quyết bỗng nhiên thi triển sơn ý trộm được Tử Phong Thiện Sơn, nhất thời thân hình như một ngọn núi lớn, bất động không di chuyển, dường như định trụ giữa không trung. Luồng cuồng phong kia hầu như là sở hữu lực lượng có thể nhổ bật cả núi, nhưng thân hình quán dừng lại trên không trung lại tựa như ngọn Phong Thiện Sơn vậy, mặc cho cuồng phong gào thét thế nào cũng không thể lay động tới hắn. Chỉ bằng sơn pháp này muốn xông qua trận thứ 6 sao? Ánh mắt của thi pháp ấn lạnh lẽo, cười nhạt một tiếng, đáng tiếc còn thiếu rất nhiều. Trong tiếng quát vang chói tai, pháp quyết vọt tới cuồng phong, âm khí đại tác, từng sợi hắc khí hỗn loạn trong gió mà vọt tới. Là u minh khí đó, tiểu thổ phỉ, lui lại. Giờ khắc này ngay cả đại kim ô cũng giật nảy mình cao giọng hét lớn. Mặt của thi pháp ấn nở nụ cười nhạt, hai tay co lại trong tay áo lấy ra hai kiện phi kiếm. Chỗ kinh khủng của trận thứ 6 chính là chỗ này. Linh Sảo Tông chỉ e tiểu ma đầu này quá điên cuồng hung ác, chỉ dựa vào lực trận thứ 6 thì không bắt được hắn, cho nên cố ý lấy ra một viên dị bảo U Minh Châu, có thể thôi động được U Minh tử khí. Tiểu ma đầu cho dù là có sơn pháp kinh người có thể định trụ thân hình, không bị lực của đại trận tập kích, nhưng lại không thể không thừa nhận sự ăn mòn của U Minh tử khí. Có thể nói là không bị lực của đại trận tấn công, ngược lại thì cũng thôi, nhưng chỉ cần bị lực của đại trận này thổi tới, cho dù là có sở hữu sơn pháp cường đại kinh khủng hay không, thì cũng sẽ thua trong trận này. Đối mặt với cuồng phong xen lẫn cả u minh tử khí, Phương Hành chỉ hơi nhướng mày, làm như không thấy, cứ như vậy bình tĩnh đứng trong hư không, mặc cho u minh tử khí quấn thân, thân hình hắn như bị che lấp đi, không nhìn thấy chân thực. Cho dù ngươi có ba đầu sáu tay thì cũng làm sao thoát khỏi trận này được. Thi pháp ấn cười ha hả trực tiếp buông đại phong kỳ ra, đứng trong hư không, còn bản thân mình thì lấy song kiếm xông tới. Phải thừa dịp dùng u minh tử khí định trụ Phương Hành trong nháy mắt xuất thủ chém giết. Chỉ có điều là một màn làm cho gã hết ý chính là song kiếm của gã đang chạm phá hư không, thậm chí đẩy cả u minh tử khí ra để bao bọc lấy tiểu ma đầu. Sau khi lộ ra thì chân thân quán vốn là nên bị u minh tử khí bao bọc, thân hồn tổn thương. Nhưng tiểu ma đầu chợt cười to, mở con người tỏa sáng tinh quang, cùng lúc hét lớn một tiếng, lại biến ra dáng vẻ ba đầu sáu tay. Hai cánh tay trực tiếp nắm lấy hai thanh cổ kiếm của thi pháp ấn, hai cánh tay quất về phía mặt đất, một nhát đã chém thân thể bên trái của thi pháp ấn. U Minh cầu bay lên, tay cuối cùng không ngờ kéo dài ba trượng chộp thẳng về phía đại phong kỳ. Tại sao người lại không sợ U Minh tử khí? Thi pháp ấn kinh hãi vội vàng thi chuyển thủy pháp, hai cánh tay trơn trượt như người cá, trong giây lát bứt ra hơn 30 trượng. Thậm chí là cố lê thân tới cướp lại U Minh Châu, sợ bị Phương Hành lấy mất. Trong chốc lát ứng đối được như thế thì dù thế nào cũng có thể nhìn ra vị đứng đầu kỳ thú phong này rất có kỹ năng. Chỉ có điều lúc này sắc mặt gã kinh hoàng cực kỳ khó hiểu nhìn Phương Hành, vậy mà lại thoát. Phương Hành cũng hơi ngẩn ra, sau đó cười híp mắt nhìn Đại Phong Kỳ trong tay, dường như hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện thì pháp ấn chạy trốn. Hắn mở cờ trong bụng khi cướp được Đại Phong Kỳ, con mắt tỏa sáng đánh giá dị bảo này, sau đó cười nhạt âm trầm nói: "Ngươi có biết ta kết đan lấy cái gì để rửa sạch thần hồn hay không? Chút quỷ khí nhỏ nhoi của ngươi mà muốn ăn mòn thần hồn của ta sao?" Buồn cười đến mức buồn nôn. Tiểu ma đầu này quả nhiên có gì đó quái lạ. Trong lòng Phi Pháp Ấn khiếp sợ không dám coi thường. Hai người khác cũng thấy tình thế không ổn, đồng thời chạy tới cùng nhau vây lấy Phương Hành, cười lạnh một tiếng lạnh giọng quát: "Ngươi cho rằng dùng quỷ kế đoạt lấy Đại Phong Kỳ là có thể qua được trận này sao? Có ba người chúng ta ở đây, ngươi cũng phải để cái mạng lại trong trận mà thôi. Ngươi cầm Đại Phong Kỳ cho dùng sử dụng được thì có thể phát ra mấy phần uy lực?" "Ta không biết là có bao nhiêu uy lực, nhưng chắc chắn là sẽ có." Phương Hành lẩm bẩm tùy tiện quơ nhẹ hai cái, dường như đang cảm thụ đặc tính của pháp bảo này. "Hai vị sư huynh, chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn." Phi pháp ấn bỗng nhiên hét lớn, sử dụng tứ phương cổ ấn, một tiếng ầm vang chấn trụ bốn phương trong không trung, muốn khóa chặt Phương Hành tại chỗ. Còn hai phong chủ khác của Linh Xảo Tông, một người sử dụng quỷ thương, một người sử dụng thiết tỏa, từ hai bên trái phải đánh tới Phương Hành. Lúc này ba vị phong chủ kim đan đại thừa của Linh Xảo Tông không ai dám đùa giỡn, đồng thời phải thi triển ra kỹ năng chân chính của mình. Mà lúc này Phương Hành cũng cất tiếng cười to vung đại kỳ phong lên. Một tiếng, hắn vung lên lần thứ nhất thì có một cơn gió to vô hình sinh ra tập kích bốn phía. Vung cái thứ hai là có một cơn gió to đuổi sát cơn gió thứ nhất thổi ra ngoài, uy thế càng thêm đáng sợ. Lúc vung lên cái thứ ba đã tìm được bí quyết, trong gió lớn thình lình xen lẫn một loại thanh khí mông lung đáng sợ. "Chấn cho ta!" Phi pháp ấn giống giận điều khiển tứ phương thanh đồng cổ ấn, muốn chấn trụ gió to đang gào thét trên không trung. Dưới lực uy hiếp của cổ ấn, gió to điên cuồng gào thét, tuy là chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng tốc độ đã chậm lại bằng 1/3. Đối với phong pháp thì uy lực có liên quan trực tiếp tới tốc độ. Tốc độ chậm lại thì uy lực gần như là hoàn toàn không có. Đây cũng là nguyên nhân khi mà thi pháp ấn thấy Phương Hành cướp lấy Đại Phong Kỳ thì có chút buồn bực. Nhưng không còn U Minh Châu tương trợ thì Đại Phong Kỳ này gần như vô bổ. Hai đại chủ phong khác của Linh Xảo Tông thấy phong lực yếu đi, lại đón thẳng gió bão tấn công về phía Phương Hành. Lấy tu vi của bọn họ, Đại Phong Kỳ toàn lực sử dụng ra, muốn dao động thần pháp của bọn họ cũng khó, càng không nói lúc này đã yếu đi chỉ bằng 1/3. Chỉ có điều đám bọn họ không ý thức được, cuồng phong đang vọt tới, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, một luồng thanh khí ở trong gió phả vào mặt. Không ổn, vị phong chủ bên trái sử dụng thiết liên bỗng nhiên kinh sợ, trong tiếng giống to thân hình vội vàng lui lại. Còn vị phong chủ bên phải thì phản ứng hơi chậm, trong giây lát bị gió to cuốn lấy, giọng nói thê lương vang lên: "Đây là cái gì?" Tiếng kêu của y chỉ có vang lên được nửa phần liền yếu đi. Mọi người quay đầu nhìn lại bỗng phát hiện y đang bị từng cơn thanh khí bao vây. Thanh khí này từng tia từng sợi dường như có quái lực đáng sợ. Lúc xẹt qua bên cạnh y, liền kéo ra một cái bóng mơ hồ trên người y, diện mục giống y như đúc, khóc giống dãy giụa. Đương nhiên đó chính là thần hồn của y. Loại thanh khí này thực sự quỷ dị, lại có thể làm dao động thần hồn của y. Quả nhiên là dễ dàng sử dụng. Phương Hành giống như đã xác định được cái gì, tiếng cười càng thêm hăng say, quơ múa Đại Phong Kỳ trong tay phần phật. Ô, sau khi toàn lực thúc giục Đại Phong Kỳ, nhất thời thiên địa ảm đạm, tình cảnh chung quanh khó lòng phân biệt, chỉ nghe tiếng gió to gào thét. Đáng sợ hơn chính là trong gió kia xen lẫn thanh khí quỷ dị có khả năng xé rách thần hồn. Phong chủ Kim Đan đại thừa bị thanh khí quấn lấy cũng phải dùng hết sức chống cự, còn đệ tử bình thường của Linh Xảo Tông mà đụng phải thanh khí này, cảnh giới trúc cơ thậm chí ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra được, liền bị kéo mất thần hồn. Kim Đan bình thường cũng chỉ có thể chống đỡ trong 3-4 nhịp thở. Đây là tà lực bậc nào mà còn khủng bố hơn cả U Minh Châu? Hai đại chủ phong của Linh Xảo Tông liều mạng kêu to, con ngươi như sắp rớt cả ra ngoài. Lấy tu vi của bọn họ trong một cái sơ sẩy xông tới gần tiểu ma đầu, bị quái phong này quấn lấy, sau đó chốc lát khó mà thoát ra được. Chỉ cảm thấy thanh khí kinh khủng kia ẩn chứa sức mạnh mà Kim Đan cũng khó có thể chống lại, giống như từng sợi tơ quấn thẳng vào thần hồn của họ, thậm chí muốn kéo thần hồn ra khỏi cơ thể. Các người có U Minh Châu, ta có pháp chủng Hồng Mông Tử Khí, xem đứa nào mạnh hơn. Phương Hành quơ đại kỳ mà vẻ mặt vui sướng, đại kỳ lắc lư xoay người quát lớn: "Kim Lục Tử, làm thịt chúng!" Nói rồi linh lực chậm lại chừa chỗ cho Đại Kim Ô xông vào. Được. Đại Kim Ô vẫn ẩn núp bên người Phương Hành, cảnh tượng quỷ dị này cũng khiến nó chấn kinh không nhỏ. Vừa nghe thấy Phương Hành hét lớn thì nhất thời ngẩn ngơ, trong ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng, sau đó liên tục không ngừng nói câu đồng ý, qua một tiếng quái dị rồi xông thẳng ra ngoài. Kim Sĩ nghiêng đi vèo vèo hai tiếng, cặp cánh như lợi kiếm cắt đầu của hai vị chủ phong linh xảo tông đang phải toàn lực chống đỡ với quái phong. Đường đường là hai vị phong chủ kim đan đại thừa của linh xảo tông, chỉ vì toàn lực chống đỡ quái phong mà tại chỗ mất mạng. Nhưng đúng vào lúc này trận môn của đại trận thứ sáu bỗng nhiên bị phá ra, một hồng y nữ tử với một tên quái thai tóc tết dựng thẳng lên trời, cùng với một nam tử cưỡi thiên mã cầm trường thương lãnh tuấn đồng thời vọt vào trong trận. Còn chưa kịp tới đã thấy được một cảnh đại kim ô chặt đứt đầu của hai vị kim đan đại thừa, làm ba người sợ run lên trong mắt khó có thể tin được. Con mẹ nó, đây là một vị đại yêu nguyên anh sao? Tên quái thai có cái bím tóc dựng thẳng lên trời bị cảnh này dọa sợ thất thanh kêu lên. Đám người Lệ Hồng Y lên núi chính là vì cho rằng Phương Hành đang bị hãm sâu trong trận ác chiến ở đại trận thứ sáu, cần có người tới tương trợ. Nhưng không ai ngờ khi mang một thân sát khí ầm ầm chạy vào trong trận, lại thấy một màn khiến người ta khiếp sợ như thế. Con đại kim ô kia quá hùng mãnh đi, thân hình lập lòe như mặt trời chói chang, vung vẩy hai cánh như yêu đao, xoay quanh trong đại trận dễ dàng chém đầu của hai vị kim đan đại thừa. Đây chính là kim đan đại thừa chứ có phải rau cải đâu, ngươi cho đó là đồ ăn sao? Nhất thời bọn họ thậm chí mơ hồ phát giác mình phát hiện lòng tin của tiểu ma đầu khi dám can đảm xông qua 10 trận. Kỹ năng của bản thân tiểu ma đầu đã mạnh mẽ vô biên, lại có thêm một vị lão yêu như thế, xông 10 trận này có khó khăn gì? Ồ, sao các người lại tới đây rồi? Phương Hành cũng phát hiện đám người Lệ Hồng Y vào trận, đại phong kỳ trong tay thu lại, sức gió gào thét của cả đại trận được thu liễm, thanh khí hỗn loạn trong gió cũng tiêu tan không ít. Loại thanh khí này cũng là hồng mông tử khí. Trước đây Long Quân nói trên người hắn mang 7 viên pháp chủng, chỉ là bản thân mình không biết, một viên trong đó chính là hồng mông tử khí này. Trước đây lúc kết đan hắn lấy hồng mông tử khí để rèn đúc thần hồn, không chỉ tu luyện ra lực lượng thần hồn kiên cố tới mức khó lòng tưởng tượng, mà còn hóa được một luồng hồng mông tử khí thành pháp chủng, nạp vào nội đan. Một luồng pháp chủng này nếu biến ảo thành gió to, sẽ ẩn chứa lực lượng khủng bố vô thượng. Trước đó Phương Hành quan sát phương thức vận chuyển của đại trận thứ 6, bắt đầu từ đám người thi pháp ấn, phối hợp giữa U Minh Chủng và Đại Phong Kỳ, Phương Hành cũng đã nghĩ tới điểm này. Chính bởi vì như vậy hắn quyết định phải đoạt cho bằng được Đại Phong Kỳ vào trong tay. Có điều hiện tại còn chưa quá nhuẩn nhuyễn, nhìn thấy người tới liên tục thì không tỉ ý thi triển nữa để tránh khỏi ngộ thương. Chúng ta tới giúp người xông qua đại trận. Sau khi ngẩn ngơ, đám người Lệ Hồng Y mới phản ứng lại, chấn định tâm thần nói với Phương Hành. Hắc hắc, coi như các ngươi còn có chút lương tâm. Phương Hành cười rồi híp mắt lại nhìn sang Hàn Anh và Lệ Anh, vô thức ngẩng ngực lên. Nhưng đợi cả nửa ngày không có động tĩnh, nhất thời giận dữ mắng hai người này. Cái thứ không biết lớn nhỏ, tại sao không gọi đại ca? Thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh ngẩn ra nhếch miệng cười nói, gọi thì gọi. Lão đại, người cố gắng uy phong đi, một mình xông 10 trận, sao không chờ ta? Hàn Anh cũng hừ một tiếng, rõ ràng là khinh thường gọi ra miệng. Phương Hành không để ý tới, cười hì hì nói, ta nào biết là hai tên khốn các người cũng tới chứ? Lệ Anh và Hàn Anh đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua Lệ Hồng Y. Lệ Hồng Y giang tay ra nói, không trách được ta, hắn lên núi trước, ta đã nói với hắn là muốn từ từ thương nghị, nhưng hắn căn bản không nghe, chỉ nói là sát tâm đã nổi lên thì không thu lại được. Phương Hành nhất thời có chút ngượng ngùng gãi đầu cười hăng hắc, còn Lệ Hồng Y thì hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống quét nhìn chúng tu linh xảo tông trong trận thứ sáu, lạnh lùng nói, như vậy cũng tốt, không phải người cố ý xông từ cửa thứ nhất lên, đã giết thống khoái như vậy sao? Lại còn gặp thi trưởng lão đại danh hiển hách của linh xảo tông ở đây, thù mới hận cũ như vậy, lần này cứ phát tiết hết một lượt đi. Thi chủ phong, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Các người cũng dám xông trận, thực sự là to gan. Thi pháp ấn trầm giọng gầm lên, trong mắt đã có vẻ sợ hãi, lại khó che giấu được sự tức giận. Còn chưa kịp nói thì chợt nghe được tiếng lược không liên tục, có hơn 10 đạo thân hình vọt vào trong trận, sắc mặt gã nhất thời càng thêm khó coi, nhìn lướt qua hai vị phong chủ đầu rơi xuống đất, còn thần hồn cũng bị quái phong mà tiểu ma đầu thi triển chấn nhiếp, cùng với đệ tử linh xảo tông thưa thớt ở chung quanh, trong lòng run sợ hoàn toàn không còn chiến ý, trong bụng gã lúc này chỉ nghĩ đến việc chạy thôi. Tu sĩ Nam Chiêm thực là cốt khí, cũng được, hôm nay bản tọa sẽ để cho các ngươi đi qua một lần. Ánh mắt thi pháp ấn lóe lên trực tiếp chịu thua, thân hình tung bay sang bên cạnh dường như đang khai thông đường đi để bọn họ đi. Còn Phương Hành chỉ cười lạnh hai tiếng không để ý tới gã, ánh mắt quét về phía vị tu sĩ Nam Chiêm mới tiến vào sau, trong đó Hồng Nhan Tiên Tử, trong số ba yêu tinh của Đa Tình Đạo là chỗ quen biết cũ, nhưng chư tu khác lại lạ mặt, chỉ có được trong thần niệm cảm ứng thì khí cơ bọn họ đều không tệ. Nghĩ đến người dám xông vào trong trận đương nhiên phải có vài phần kỹ năng. Nhìn quét có một lượt, hắn như cười như không mở miệng. Các người cũng muốn tiến vào hỗ trợ tiểu gia ta xông trận ư? Có thể. Thế nhưng nhiều người như thế tới làm tiểu gia ta thật bất ngờ. Chỉ có điều ta cũng không quen đánh lộn cùng với nhau, nhất là những người không quen biết. Nói tới đây hắn hơi cúi đầu suy nghĩ rồi nở nụ cười. Chỉ có điều cũng tốt thôi, theo quy củ mà làm việc cứ lập công đầu là được. Lập công đầu, quy củ trong ổ cướp, đám tu sĩ mới nghe qua thấy mới mẻ. Chỉ có điều U Di Cuồng và Vương Quỳnh là hạng người tâm cao khí ngạo. Nghe vậy chỉ nhìn Phương Hành một cái, chưa từ chối nhưng cũng không hoàn toàn nghe theo. Nói động thủ liền động thủ. Lúc này Lệ Hồng Y lại nhàn nhạt mở miệng. Cường sư đệ nói cũng có đạo lý. Tu sĩ Nam Chiêm nhập vào môn đạo của Thần Châu, rất nhiều mâu thuẫn đương nhiên không cần phải nói. Nhưng nếu chính thức vạch mặt đều do vị thi phong chủ của Linh Xảo Tông này cùng với phí trùng thảo sư muội dựng lên. Hôm nay nếu chúng ta vì chuyện Nam Chiêm lập đạo mà liên thủ xông trận, tại sao không liên thủ chém giết tên này, cũng nói cho thiên địa này biết tâm ý của chúng ta. Lời này nói xong so với Phương Hành nói thì dễ nghe hơn, lúc này Lệ Anh vỗ tay cười to, nói rất hay. Nói rất hay, giết vị đại phong chủ của Linh Xảo Tông này phát tiết oán khí 4 năm nay. Những đệ tử Nam Chiêm khác cũng đều đã động tâm, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía thi pháp ấn. Nhiều ánh mắt như lang như hổ nhìn mình như vậy, hơn nữa gã lại sợ Phương Hành phá trận của gã. Làm vị kim đan đại thừa đứng đầu kỳ tú phong của Linh Xảo Tông này quá sợ hãi quát lên. Bản tọa đã đồng ý cho các ngươi qua cửa, còn dám hành hung. Nhìn dáng vẻ đó của gã, Phương Hành lại lạnh giọng cười, phất đại phong kỳ trong tay mà nói. Người mở được trận xong. Ánh mắt của thi pháp ấn đột nhiên biến đổi. Đại phong kỳ chính là mắt trận của trận này, đã bị tiểu ma đầu cướp đi, vậy gã làm sao mở trận đây? Giết đi. Nhưng đúng lúc này Lệ Anh quát to một tiếng, giơ tay lên thi triển một chiêu quỷ pháp, hiện hóa ra ác quỷ khô lâu dữ tợn và đáng sợ, thậm chí nhanh hơn gã. Một luồng thanh khí quấn quanh trường thương lành lạnh xuyên thấu không trung đâm về phía thi pháp ấn. Vừa lên đã muốn giết kim đàn đại thừa, thật con mẹ nó đã ghiền chứ. Tu sĩ Nam Chiêm U Di Cuồng cất tiếng cười to, giơ tay lấy ra một món pháp bảo, rõ ràng là một thanh ngạc thần tiễn của kim đan, hóa thành hai luồng thần mang sắc bén đáng sợ, vắt qua người của thi pháp ấn, độc ác mà quỷ dị. Tiểu bối, người dám! Thi pháp ấn vừa sợ vừa giận, nắm tay giơ lên tránh được trường thương như hồng của Hàn Anh. Còn ở phía sau huyễn ảnh như cái bóng nước, đương nhiên đang thi triển thủy pháp kinh người, liên tiếp tránh ba lần công kích ngạc thần tiễn của U Di Cuồng. Trong lúc cấp thiết lại bỗng nhiên đánh ra một trường, một tia kiếm quang lạnh lạnh xin ra, suýt nữa thì đâm vào của Lệ Anh đang đánh tới. Dù sao cũng có tu vi là kim đan đại thừa, lại cảm thấy không lành phải liều mạng. Thi pháp ấn vừa ra tay liền thi triển thực lực kinh người, trong nháy mắt thi triển ba môn đại thuật, vận chuyển như thần, cự lực dâng trào, tấn công trên không trung, đẩy lùi ba người Hàn Lệ U. Sau đó hống to một tiếng, khí độ hung ác điên cuồng đánh tan chư tu của Nam Chiêm, chặn ở trước người gã, trực tiếp vọt về phía Phương Hành. Trên người có sát khí kinh người, cầm cổ kiếm trong tay nghiến răng nghiến lợi như muốn liều mạng với Phương Hành. Trở về. Cũng vào lúc này, giữa hai đầu mày của Lệ Hồng Y ẩn chứa một luồng sát cơ. Vương Quỳnh vẻ mặt lạnh lùng bỗng nhiên xuất thủ. Vị thiên chi kiêu nữ xuất thân từ Nam Chiêm này, dáng vẻ và tư thái đều là tốt nhất. Bây giờ vừa ra tay đã có một cái bạch cốt quỷ trảo âm u làm tê thiên liệt địa, một cái phong hỏa song luân bị ma diệt trên không trung, mạnh mẽ kinh người. Nhưng phương hướng xuất thủ lại phóng thẳng về hư không phía sau lưng của thi pháp ấn, linh lực kinh khủng xé rách không trung, một thân ảnh giống giận hiện ra, xoay người liều mạng với các nàng. Mà vào lúc này, khi Hàn Anh và Lệ Hồng Y đang giao kích, thân hình của thi pháp ấn đang nhắm về phía Phương Hành đột nhiên nhạt dần, sau đó biến mất. Rõ ràng là vị phong chủ kim đan đại thừa này nhìn như liều mạng, nhưng trên thực tế là đang thi triển bí pháp đổi trắng thay đen. Một cái bóng mờ vọt về phía Phương Hành, còn chân thân lại lẩn trốn lao ra khỏi đại trận, bị hai nữ nhân là Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh phám phá ra, cắt đoạn không trung đánh gã văng ra ngoài. Các người thực sự cho rằng ăn chắc được bản tọa sao? Thi pháp ấn vừa tức vừa vội, giống to một tiếng chấn động không trung. Lúc đầu thấy tình thế không ổn, xoay người thoát thân cũng đã quá mất mặt. Hiện tại lại bị hai tên hậu bối phá toái hư không lôi ra, càng là phẫn nộ như điên. Hét to một tiếng, dứt khoát lấy tứ phương thanh đồng cổ ấn ra chấn áp không trung, khóa lại thân hình của Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh, đồng thời lấy ra 48 kiện phi kiếm muốn chém giết cho xả giận. Hư không chủng thanh đằng. Một tiếng quát khẽ vang lên, một nữ tử xinh đẹp bấm tay bắn ra một cái hạt giống điên cuồng sinh trưởng, thình lình lớn lên thành một cây quái thụ có mấy chục cái dây mây khổng lồ, giống như linh xà quấn về phía thi pháp ấn. 48 thanh phi kiếm quán nhất thời bị Thanh Đằng đánh cho tán loạn trên bầu trời, cũng là do đại sư tỷ Hồng Nhan tiên tử trong ba vị yêu tinh của Thần Châu Bắc vực xuất thủ. Nhất thời 6 vị kỳ tài của Nam Chiêm vây quanh thi pháp ấn mà loạn đấu, mặc dù tuổi tác không lớn nhưng hạ thủ rất tâm ngoan, thủ lạt, không thua cho bất kỳ ai. Tiêu tu khác của Nam Chiêm hơi yếu hơn một chút, lại thấy 6 người họ đấu đá tàn nhẫn không chen tay vào được, nhưng cũng không chịu cô đơn. Ánh mắt đảo qua vọt về phía đám đệ tử Linh Xảo Tông còn sống sót, sát khí không tệ. Ở một hướng khác thì pháp ấn cũng không kém, lấy một địch sáu lại ác chiến hồi lâu, nhưng lúc này trong lòng thực sự không nắm chắc. Phương Hành còn chưa xuất thủ đã làm cho gã áp lực tăng lên gấp bội. Nếu như tiểu ma đầu lại thi triển tà pháp quỷ dị vừa rồi, mình chẳng phải sẽ không chết, có chỗ chôn hay sao? Nhất thời trong bụng hắn đầu tiên là sợ hãi, chỉ muốn nghĩ biện pháp để thoát thân, nhưng tiếc rằng càng là như vậy, khí thế của gã càng yếu đi. Phá! Đầu tiên là Tư Mạc, Tây Mạc nữ kiệt Vương Quỳnh vung lên song luân, nhìn vào chỗ trống quấn lên một cánh tay của thi pháp ấn, sau đó cắn răng xé ra, nhất thời máu tươi tán loạn. Thi pháp ấn vừa đau vừa giận, lật trưởng muốn đập chết nữ nhân tàn nhẫn này thì lại bị một cước của Lệ Hồng Y quét ngang, nặng nề đá vào cái cổ. Xương cổ vang lên tiếng răng rắc, gần như là bị gãy phân nửa, làm gã hoảng sợ muốn trốn đi, nhưng đã chậm. Giết! Lệ Anh, Hàn Anh và Hồng Nhan Đa Tình Đạo, U Di Cuồng cùng nhau xuất thủ. Quỷ chảo, độc đằng, trường thương kim tiễn cùng bao vây thi pháp ấn vào giữa, dáng vẻ có thể nói thê thảm khôn cùng. Trời diệt ta! Thi pháp ấn kêu to, đường đường là tu sĩ kim đan đại thừa nhưng lại bị một đám loạn đao của tiểu bối Nam Chiêm chém giết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là lúc này đám người Phương Hành khí thế ngất trời, không biết là lúc nào thì mới có thể lên đến trận thứ 10, nhưng mà chúng ta sẽ hẹn nhau ở phần sau. Bye bye mọi người.